Đợi tới khi Vương Lâm nói hết toàn bộ, đôi mắt Thanh Lâm bừng sáng, nhìn chằm chằm vào hồn phách của Thiên Vận Tử này. Lại có chuyện này sao? Ta trước hết xem thử hồn phách này một chút. Thanh Lâm giơ tay phải lên nắm lấy hồn phách của Thiên Vận Tử, ngưng thần quan sát. Cách chương.